Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 425. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Cố Sán mặc mãng bào màu xanh sẫm, đã lâu không mặc. Hai tay thu trong ống tay áo, quay đầu nhìn về mặt tối tăm bất ổn của Điền Hổ Quân, nhẹ giọng nói: Đại sư tỷ, để đi lên được đến đỉnh cao của đại đạo mà làm một số việc trái với ý mình thực ra cũng không có gì là sai, nhưng vẫn phải giữ một hai giới hạn chứ. Ta là người tu đạo nửa chừng, trở thành đệ tử cuối cùng của Lưu Trí Mộng, khúc mắc âm mưu đấu đá và lợi dụng lẫn nhau ở trong đó, tất cả mọi người ở Thư Giản Hồ đều có thể nhìn thấy. Vì vậy nghĩ đến ân tình giữa sư đồ, đó không phải là giới hạn của Cố Sán ta. Nhưng đại sư tỷ, tỷ là đệ tử được lòng Lưu Trí Mộng nhất, do một tay ông ta dẫn dắt, muôn vàn cơ hội sau đó Đào Thanh Hạp cũng chưa bao giờ bạc đãi với tỷ. Nếu như tỷ làm việc mà mất đi chừng mực thì tỷ thử nghĩ đi. Trong hồ sơ đại ly, ở trong lòng Quan Ế Nhiên, trong mắt các giã tu Thư Giản Hồ và nhận xét các tu sĩ tương lai của Hạ Tông, của Ngọc Khuê Tông dành cho tỷ cũng sẽ không khá hơn bao nhiêu. Nếu như tỷ đã là một vị tu sĩ địa tiên, ta cảm thấy không phải là tỷ nên nhìn xa hơn một chút sao? Dù sao Thư Giản Hồ bây giờ có rất nhiều quy tắc, những cách làm của chúng ta làm trước đây đã không còn thích hợp để áp dụng cho Thư Giản hiện tại nữa rồi. Điền Hồ Quân nhẹ giọng hỏi: Trần tiên sinh nhờ đệ thông báo cho ta sao? Cố Sán lắc đầu nói: Không liên quan gì đến Trần Bình An. Tất cả mọi hành động của tỷ, hắn chỉ nhìn rõ và thấu đáo hơn ta mà thôi. Đương nhiên sẽ không nói cho tỷ biết những điều này. Nhưng mà qua nhiều năm ta và đại sư tỷ vẫn có chút giao tình với nhau, vậy nên đấy có thể xem là một chút lời chân thành của ta. Nghe hay không đều là chuyện của đại sư tỷ. Nghèo thì đừng tham gia tiệc rượu, người ta đã coi thường mình không nên khuyên nhủ. Đạo lý ta đều hiểu hết, nhưng ta cảm thấy cho dù có khiến cho người ta phiền phức thì cũng phải nói với đại sư tỷ một chút. Điền Hồ Quân thở dài: Đã không còn đường quay đầu nữa rồi. Cố Sán mỉm cười: Vẫn là Cố Sán lúc trước. Đáng tiếc đại sư tỷ Điền Hồ Quân không gặp được Trần Bình An của nàng ta. Cố Sán vừa nghĩ tới đây đã bắt đầu nhìn về phía xa, cảm thấy bầu trời rộng lớn. Nếu như tương lai mờ mịt thì cũng không cần quá sợ hãi. Nỗi phiền muộn trong lòng đã được giải tỏa một chút. Cố Sán mới thu hồi ánh mắt và nói: Đại sư tỷ cứ yên tâm, lãnh thổ và tài sản còn lại của Đào Thanh Hạp, các sư tỷ sư huynh đồng môn cũng như các cung phụng của chư hầu đã cố gắng tranh giành rồi. Ta cũng không tranh giành được gì, cũng không muốn tranh giành cái gì. Với năng lực nhỏ bé của ta, tranh đấu với các người cũng không giành được lợi ích gì. Chỉ bằng cứ ngoan ngoãn chủ động rút lui, nói không chừng sau này vẫn có thể kiếm được ly rượu uống. Hơn nữa quanh năm suốt tháng ta cũng không ở Đảo Thanh Hạp được mấy ngày. Thay vì đề phòng ta, chỉ bằng đại sư tỷ nên thử các cách khác đi. Điền Hồ Quân bị Cố Sán nói trúng tim đen, sắc mặt của nàng ta càng ngày càng mất tự nhiên. Tuy nhiên có câu nói của Cố Sán bảo rằng hắn ta cam lòng có giao tình với đại sư tỷ như nàng ta, thì cũng tốt hơn nàng ta một mình ra sức nghi ngờ và suy đoán. Không phải Điền Hồ Quân tin tất cả những lời xuất phát từ đáy lòng của Cố Sán, mà là Cố Sán bây giờ đến cần đến Phạm Thị ở thành Trì Thủy để tìm bùa hộ thân trước khi vào Thư Giản Hồ. Rồi sau đó lên thuyền, hắn ta nhất định phải dùng cách nói để Lưu Trí Mộng có thể an toàn rời khỏi đảo Cung Liễu, vốn không ai tin này, để tranh giành một con đường sống cho mình, nên mới khiến cho Điền Hồ Quân yên tâm hơn được phần nào. Mất đi con trạch đó, lại không có Trần Bình An bên cạnh, Cố Sán thực sự là không giải quyết được gì cả. Khi thuyền cập bến đảo Thanh Hạp, Cố Sán không nói rằng hắn ta sẽ đến Phủ Xuân Đình, mà nói rằng hắn ta có thể sống trong ngôi nhà ở cổng núi và làm hàng xóm với bằng hữu là Tăng Dịch. Kết quả một mình Mã Đốc Nghi đã độc chiếm phòng của Trần Bình An, đuổi cổ Cố Sán qua bên chỗ của Tăng Dịch. Cố Sán không quan tâm. Suốt quãng đường ngày đêm bên nhau, Cố Sán không hề ghét Mã Đốc Nghi khẩu xà tâm phật, mà ngược lại còn cảm thấy cô rất tốt. Có lẽ Trần Bình An thấy tất cả những đạo lý cả đời của mình đều đã là giảng xong ở Thư Giản Hồ. Cố Sán đã cảm thấy những lời nịnh nọt a du của người khác ở trong những năm tháng ở thư giản hồ hắn ta đã nghe đủ cho cả đời này rồi. Sau đó Cố Sán đi xem đống hoang tàn phủ Hoành Ba, rồi lại dừng chân một lúc ở bên ngoài phủ Xuân Đình. Đó là một ngày xuân nắng tươi sáng. Cố Sán và Tằng Dịch, Mã Đốc Nghi đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế tre nhỏ để phơi nắng. Có một phu nhân mặc cung trang, vóc dáng cao ráo, bước xuống thuyền và chậm rãi đi tới. Đó là Lưu Trọng Nhuận của đảo Châu Thoa. Cố Sán chỉ biết rằng Trần Bình An cảm thấy có chút áy náy với vị đảo chủ, nói rằng hắn nợ nàng ta một số tiền thần tiên, nên lần nén quay trở lại thư giản hồ. Cho dù Lưu Trọng Nhuận không đến đảo Thanh Hạp, Cố Sán cũng sẽ đến đảo Châu Thoa để nói một số chuyện với Lưu Trọng Nhuận, để tránh vị Lưu đảo chủ phong thái tuyệt vời này nhầm tưởng rằng Trần Bình An đã trốn nợ rồi. Lưu Trọng Nhuận của ngày hôm nay rất lợi hại. Điều kỳ lạ nhất là mặc dù Lưu Trọng Nhuận đã để lộ ra tu vi thực sự của mình là Kim Đan Địa Tiên, nhưng vẫn có thể mở ra một con đường máu, có được một lá bài bình an vô sự vào cửa theo phẩm cấp dưới sự ghen tị của tất cả các đảo lớn khác, còn làm dấy lên rất nhiều lời đồn đoán. Chẳng hạn như là Tô Cao Sơn đã bị mê mẩn vẻ đẹp của Lưu Trọng Nhuận rồi sao? Hay là Quan Ế Nhiên, vị thanh niên quyền cao chức trọng đó lại thích những mỹ nữ xinh đẹp? Suy cho cùng, Lưu Trọng Nhuận chính là trưởng công chúa Điện Hạ đã khiến cho kiếm tiên của Hoàng thất Chu Huỳnh phải nhớ thương ngày đêm. Tất nhiên trong lòng Cố Sán biết rất rõ, không có thứ gì đẹp đẽ quyến rũ mà lại bẩn thỉu xấu xa như vậy. Bởi vì Trần Bình An đã tiết lộ một số bí mật, với tư cách là công chúa của một đại vương triều đã mất nước, Lưu Trọng Nhuận đã sử dụng một kho báu bí mật của Thủy Điện mà vương triều Chu Huỳnh chưa khai quật được để đổi lấy một tấm thẻ bài bình an vô sự hộ thân. Không những bảo vệ được toàn bộ tài sản ở trên đảo Châu Toa, mà còn lên một bước lên trời, trở thành một trong những tu sĩ cung phụng ở Đại Ly. Về việc Trần Bình An có làm mối bắc cầu ở đây hay không, thì hắn ta không nói. Lưu Trọng Nhuận nhìn thấy Cố Sán đứng lên chào đón mình, cười hỏi: Trần tiên sinh khi nào mới trở lại thư giản hồ? Cố Sán lắc đầu nói: Tạm thời vẫn chưa biết, nhưng trong tương lai là gần khả năng không cao lắm. Vẻ mặt của Lưu Trọng Nhuận bình thường, gật đầu rồi quyết định như vậy mà rời đi. Cố Sán đứng dậy đi theo Lưu đảo chủ, cùng nàng trò chuyện về những lời Trần Bình An đã nói. Lưu Trọng Nhuận không tỏ ý kiến gì, cũng không nói một câu chắc chắn, cứ vậy mà rời đi. Cố Sán quay lại chiếc ghế che nhỏ. Kết quả là ở bên phà xuất hiện một quỳ tu từ phủ Chu Huyền. Lưu Trọng Nhuận do dự một lát, sau đó dừng bước chân lại, thở dài nói: Mã Viễn Chí, người đã dây dưa nhiều năm như vậy, người thấy có thú vị không? Nếu người đã có ý định này, sao không chăm chỉ tu hành phấn đấu để có thể nhanh chóng trở thành địa tiên chứ? Quỷ tu đổi sang một chiếc áo màu xanh lá cây đơn giản, nở nụ cười tuê tuyết nói: Trường công chúa Điện Hạ, rõ ràng người biết Trần Bình An không có ở đảo Thanh Hạp, nhưng mà người vẫn muốn đi đến đây một chuyến, trong lòng ta cũng đã có dự tính của mình rồi. Lưu Trọng Nhuận có chút khó chịu: Cút khỏi đây đi. Mã Viễn Chí không dám chặn đường nên ngoan ngoãn nhường đường cho Lưu Trọng Nhuận, đi thẳng tới bến đò ở đến đảo Châu Thoa. Chỉ là không khống chế được đôi mắt chó của mình, lén nhìn bóng lưng của trường công chúa Điện Hạ, thật đúng là đã duy trì vóc dáng quá là tốt. Lưu Trọng Nhuận dừng bước rồi quay lại, nhìn Mã Viễn Chí nghiêm mặt nói: Người muốn tự đâm đầu vào đường chết sao? Mã Viễn Chí nuốt nước miếng ở mức nói: Không phải là do ta lo lắng trường công chúa Điện Hạ sau khi trải qua đợt sóng gió này sẽ trở nên hốc hác gầy gò hay không? Hiện tại cuối cùng ta cũng đã yên tâm rồi. Mã Viễn Chí nhân cơ hội này liếc nhìn bộ ngực nàng ta một cái, đỉnh núi nhấp nhô, đẹp không thể tả. Lưu Trọng Nhuận tức giận nói: Chó không thể thay đổi thói quen ăn phần. Mã Viễn Chí oán hận nói: Ta không cho phép trường công chúa Điện Hạ trà đạp bản thân như vậy. Cho dù Điện Hạ có dẫm đạp ta dưới chân mình, ta cũng sẽ không có ý gì oán thán. Nhưng Điện Hạ nói mình như thế thì ta không đồng ý đâu. Trong lòng của ta, trường công chúa Điện Hạ vĩnh viễn là kỳ nữ quyến rũ và hoàn mỹ nhất thế giới. Lúc này Lưu Trọng Nhuận mới phát hiện mình đã lỡ lời, thẹn quá hóa giận hất tay áo, tát tên quỷ tu này văng ra khỏi thuyền. Sau khi Mã Viễn Chí ổn định lại cơ thể và tâm thần, cảm xúc lẫn lộn, nước mắt trào ra, hắn ta lau mặt. Hắn ta cảm thấy biết bao nhiêu năm qua, đã trải qua ngàn vạn ấm ức đau khổ. Cuối cùng hắn ta cũng đã có được một chút đền bù, lầm bầm. Trường công chúa điện hạ, nữ nhân da trắng mặt mỏng, xấu hổ không dám trực tiếp nói những lời tình tứ đó. Không sao cả, đánh là hôn, mắng là yêu, ta hiểu hết mà. Sau khi Lưu Trọng Nhuận lên thuyền, đã sử dụng tiên thuật của mình để điều khiển chiếc thuyền và nhanh chóng rời đi. Nàng ta thực sự phiền cái tên rác rưởi, đầu óc bị chập mạch đó vô cùng. Mã Viễn Chí gật đầu nở nụ cười rạng rỡ, lông mày càng lúc càng gian xảo. Trường công chúa điện hạ đã xấu hổ như vậy, chính là chuyện trăm năm hiếm thấy. Xem ra đã thực sự có ý định mở rộng lòng với ta. Có cơ hội rồi, chắc chắn có cơ hội rồi. Trần Bình An, ngươi cứ chờ uống rượu mừng đi. Đúng là huynh đệ tốt mà. Nếu không phải ngươi nói với ta rằng khi đối xử với nữ tử nên suy nghĩ nhiều hơn về hàm ý trong lời nói của bọn họ, làm sao ta có thể nghĩ đến khổ tâm của trường công chúa điện hạ được cơ chứ? Nàng ấy muốn ta mau chóng trở thành một kim đan địa tiên, chẳng phải đang thầm ám chỉ ta là một tên nam nhân trai trắng, không nên kém xa nàng ấy quá sao? Chẳng phải đang lo lắng trong lòng ta có chút khúc mắc với kim đan điện hạ sao? Nếu điện hạ không có lòng với ta, việc gì đã phải khổ tâm nói những lời như vậy chứ? Trần tiên sinh ơi, Trần tiên sinh, Trần huynh đệ mà, ngươi thực sự là đại ân nhân của ta. Sau khi quỷ tu vô cùng vui vẻ nghênh ngang rời đi, Tăng Diệt cảm thấy hơi mông lung về mối quan hệ giữa quỷ tu và đảo chủ của đảo Châu Thoa, thấp giọng hỏi: vị quỷ tu tiền bối này có phải đã hiểu lầm điều gì đó rồi không? Mã Đốc Nghi cắn hạt dưa quả quyết nói: nếu ta là Lưu đảo chủ đó, ta sẽ tát hắn ta một bạt tai cho chết, để tránh việc gặp lại nhưng phải móc đi cái đôi mắt chó đó. Cố Sán cười hỏi: các người cho rằng Lưu đảo chủ liệu có thích Trần Bình An không? Tăng Dịch suy nghĩ một chút lắc đầu nói: không thể nào, nàng ta lớn hơn Trần tiên sinh của chúng ta nhiều tuổi như vậy mà, hơn nữa cũng không thường xuyên tiếp xúc với nhau. Dù sao thì Lưu đảo chủ cũng là một kim đan tu sĩ có đạo tâm kiên định, cho dù Trần tiên sinh rất tốt, ta không nghĩ là giống thế. Mã Đốc Nghi chế nhạo: Lưu Trọng Nguyện thích Trần tiên sinh thì có gì phải ngạc nhiên chứ, nhưng mà Trần tiên sinh của chúng ta sẽ không thích một bà già đâu. Cố Sán ngồi trên chiếc ghế tre nhỏ ở giữa cười lớn. Mã Đốc Nghi ném một nắm hạt dưa vào người hắn ta. Cố Sán né được, kết quả lại đánh trúng vào đầu Tăng Dịch. Còn chưa kể đến việc Tăng Dịch phải cúi người xuống nhặt. Dù sao hắn ta cũng đã đi theo Trần tiên sinh lâu như vậy, muốn không mê tiền, không keo kiệt thì rất khó. Đảo Cung Liễu. Trong thủy lao, phạm nhân mặc đồ bằng vải thô trắng đơn giản, ngồi xếp bằng trong nhà lao khá rộng rãi, vẻ mặt rất bình tĩnh. Bên ngoài nhà lao có một vị lão tu sĩ thượng ngũ cảnh đến từ Đồng Diệp Châu, chính là lão tổ của Đồng Diệp Tông Nguyên Thủy, mà năm đó đã đi theo hai tông chủ của Thái Bình Sơn và Phù Khê Tông ra biển để giết quái vật lớn đó. Chỉ là bây giờ ông đã chuyển sang Ngọc Khuê Tông, còn thuận tiện mang theo bảo bối quý giá trấn núi của tổ sư đường Ngọc Khuê Tông. Việc này suýt nữa đã gây ra cuộc chiến tranh lớn giữa Đồng Diệp Tông và Ngọc Khuê Tông. Cũng may là Tuân Uyên, lão tông chủ của Ngọc Khuê Tông đã đích thân tới tận nơi, ngồi xuống và nói chuyện đàng hoàng với tông chủ Đồng Diệp Tông, kiếm tiền 11 cảnh. Sau khi nói chuyện xong, Đồng Diệp Tông không tiếp tục truy cứu nữa, đoán chừng Ngọc Khuê Tông đã bồi thường cái gì đó. Lão tu sĩ tên là Chu Phong Lộc là người phụ trách lựa chọn địa điểm cho hạ tông của Ngọc Khuê Tông. Còn việc ông ta có tội nghiệp cho những người cấp dưới hay không, mấu chốt là phải xem ứng viên cuối cùng của tông chủ hạ tông là ông ta, người đã khổ nhọc góp công lớn, hay là tên khốn kiếp Khương Thượng Chân đã nắm trong tay Vân Quật Phúc Điện. Sở dĩ Chu Phong Lộc không trực tiếp giết chết Lưu Chí Mậu là vì ông ta muốn vơ vét thêm những nhiều công lao hơn nữa để cho nhóm lão gia hỏa cấp cao cấp quyền trọng của Ngọc Khuê Tông đang âm thầm ủng hộ ông ta lên chức, có thể thuyết phục đám lão già cố chấp trong tổ sư đường đang có khuynh hướng nghiêng về phía Khương Thượng Chân. Nội bộ Ngọc Khuê Tông chắc chắn không phải là nguyên một khối, rất nhiều lão nhân đã không hề vừa mắt lão vãn bối Khương Thượng Chân trong ngàn năm trở lại đây đang vô cùng nổi tiếng phát triển. Đây chính là cơ hội của Chu Phong Lộc. Một khi trở thành tông chủ đầu tiên của Hạ Tông, ông ta sẽ là quan lớn hàng đầu một cõi của Ngọc Khuê Tông. Ông ta có thể trực tiếp bá chiếm một vị trí trong tổ sư đường ở trên ngọn núi chính của Ngọc Khuê Tông. Hơn nữa vị trí ông ta cũng sẽ nằm ở phía trên, nói không chừng còn có thể ngồi cạnh Khương Thượng Chân. Ông ta tin rằng rất nhiều lão gia hỏa Ngọc Khuê Tông không muốn Khương Tượng Chân một mình nắm hết quyền, sẽ vui mừng chứng kiến chuyện này xảy ra. Chuyện này không chỉ có thể trấn áp tính kiêu ngạo của Khương Thị, mà còn khiến cho người ta chán ghét Khương Thượng Chân. Chu Phong Lộc tỏ vẻ không vui nói: Lưu Chí Mậu, đây là lần thứ ba ta tới tìm ngươi rồi, việc gì cũng không quá tam ba bận, ngươi có hiểu không? Lưu Chí Mậu nghiêng đầu nhìn ông ta: Đám người giã tù bị các phổ điệp tiên sư các người xem thường như chúng ta, chó hoang nên đã quen đào bới kiếm ăn rồi, không thể làm chó nhà được. Chu Phong Độc lạnh lùng cười nói: Chủ động liên lạc với Đàm Nguyên Nghi, dựa vào Tống Thị ở Đại Ly, không phải cũng đang làm chó gác cửa cho người ta sao? Lưu Chí Mậu cười khúc khích nói: Bán mạng cho Đại Ly thì cũng được nuôi thả, còn hơn là bị giam giữ. Hơn nữa, thứ mà trong đời này lão tử ghét nhất chính là những phổ điệp tiên sư kiêu căng ngạo mạn các người. Sắc mặt Chu Phong Lộc tối sầm lại: Lưu Chí Mậu, ngươi thực sự cho rằng ta không dám giết người sao? Một nguyên anh địa tiên ở Bảo Bình Châu các ngươi là chuyện hiếm có, nhưng ở Đồng Diệp Châu chúng ta thực sự chả là cái thá gì cả. Tù sĩ thượng ngũ cảnh bị diệt vong không phải là chuyện hiếm, cứ mỗi trăm năm sẽ là lại có vài nguyên anh chết. Nếu không, Đồng Diệp Châu cũng cảm thấy ngại khi chào hỏi với các đại tu sĩ từ các châu khác. Bảo Bình Châu các ngươi có thể làm được điều đó không? Lưu Chí Mậu cười lớn: Ngươi đang dọa ta sao? Chu Phong Lộc lắc đầu: Không phải ta đang hù dọa ngươi đâu, sự kiên nhẫn của con người là có hạn đấy. Lưu Chí Mậu nhếch môi nói: Chả lẽ ngươi không biết sao, những con chó hoang như chúng ta trong suốt cuộc đời tu hành của mình đã luôn bị hù dọa đến hết lần này đến lần khác, sợ hãi nhiều rồi, hoặc sẽ bị dọa sợ mất mật, hoặc sẽ giống như là ta vậy, nửa đêm có quỷ gõ cửa ta còn phải hỏi xem có phải ngươi đến để làm ăn với ta không. Sao, ngươi đã là tông chủ của Hạ Tông Ngọc Khuê Tông rồi, một lời của ngươi đã có thể quyết định được chuyện sống chết của ta rồi mà. Lùi lại một bước mà nói, cho dù ngươi có trở thành tông chủ, chẳng phải chúng ta sẽ nên suy nghĩ càng kỹ hơn làm sao để mà tận dụng tốt nhất một gã giã tu nguyên anh không phải sao? Lỡ như một ngày nào đó ta đột nhiên ngộ ra, đồng ý làm cung phụng cho ngươi thì sao? Chẳng phải là ngươi đã lỗ to rồi sao? Ngươi giam giữ ta, một trận pháp có thể tiêu hao bao nhiêu đồng tiền thần tín? Số tiền này ngươi còn không tính ra được sao? Thì làm sao ta có thể trở thành tông chủ được chứ? Các đạo huyệt trên cơ thể Lưu Chí Mậu đều bị các mạch của thủy lao quấn chặt để khống chế, đặc biệt là các huyệt chủ chốt có tác dụng sưởi ấm và nuôi dưỡng bồn mạch, lại càng bị thủy mạch của đảo cung liễu chặn lại, làm lạnh. Ông ta ngáp dài nói: Thực sự cho rằng đám người ngoài như các ngươi có thể muốn làm gì thì làm ở Bảo Bình Châu được sao? Chỉ dựa vào một chút kiên nhẫn đó của ngươi, ta cảm thấy ngươi đã không ngồi vững được Ngọc Tọa Tông, được Ngọc Tọa Tông chủ của mình rồi. Nói không chừng còn thảm hơn cái ngôi quân chủ giang hồ thư giản hồ của ta nữa kìa. Ghế còn ngồi chưa kịp nóng đã phải nhanh chóng đứng dậy, ngoan ngoãn nhường chỗ. Phù ra không chảy ruộng ngoài. Ta thực sự không tin rằng Ngọc Khuê Tông sẵn sàng giao một miếng thịt mỡ khổng lồ như vậy cho một người ngoài. Lưu Chí Mậu lại bắt đầu dạy dỗ vị lão tu sĩ trước mặt. Người có sức chiến đấu kinh người, ở trong tay đã có bảo bối quý giá. Thực sự không phải ta nói phổ điệp tiên sư gì các người, ta chỉ nói các ngươi tính tình quá cứng ngắc, thực sự chưa chắc đã bằng giã tù chúng ta. Chẳng phải chỉ dựa vào những đạo pháp cao siêu cùng với tông môn được truyền thừa nên mới có thể đi trên đại đạo mà không có gì cản trở sao? Nếu giao lại những đạo pháp đó cho chúng ta, cứ coi như chúng ta đều xuất phát từ địa tiên, đôi bên cũng đồng thời đều bỏ ra thời gian như nhau, đảm bảo rằng giã tù chúng ta có thể đánh các ngươi thảm bại. Không tin sao? Thế thì hãy thử đi. Dù sao thì ngươi cũng đã phản bội Đồng Diệp Tông rồi, phá vỡ đập nát quy tắc của Tổ Sư Đường đã là gì? Chỉ bằng truyền dạy tiên pháp để đạt được đến thượng ngũ cảnh của Đồng Diệp Tông lại cho ta, ngươi có dám không? Lưu Chí Mậu trong nhà lao đang cười không chút kiêng nể gì, nói chuyện cười đều vui. Bọn họ đều là những nhân vật có trí dũng kiệt xuất, nhưng tất nhiên cũng có chút lưu manh vô lại rồi. Chu Phong Lộc lắc đầu: Lưu Chí Mậu, hy vọng lần sau gặp mặt đợi đến khi ta thành tông chủ của Hạ Tông, ngươi còn có thể nói chuyện mạnh miệng như vậy. Lưu Chí Mậu vội vàng nói: Đừng có nóng lòng, đừng nóng lòng. Cho dù trở thành tông chủ Hạ Tông, chúng ta vẫn có thể trò chuyện. Sơn mạch giã tu chúng ta không có cốt cách gì cả, chỉ thích gió chiều nào theo chiều đó thôi. Chu Phong Lộc im lặng rời khỏi Thủy Long. Cái tên giã tu nguyên anh của thư giản hồ này thực sự đúng là một kẻ hạ lưu, cùng cực. không thể giết được, ăn cũng nuốt không nổi. Chu Phong Lộc đã hạ quyết tâm chỉ cần trở thành tông chủ của Hạ Tông, ngày hôm đó ông ta sẽ giết chết Lưu Chí Mậu ngay lập tức, không phí lời với tên dã tu này thêm một câu nào nữa. Sau khi Chu Phong Lộc trở về phủ đệ của mình, chủ nhân thực sự của đảo Cung Liễu, Lưu Lão Thành, bước vào tầng dưới cùng của Thủy Lao. Dọc đường đi, các tu sĩ Ngọc Khuê Tông giả vờ như là không nhìn thấy ông ta, thậm chí cũng không chào hỏi hay có ý định ngăn cản ông ta lại. Thư Giản Hồ có ba mạch nước cơ bản, thủy vận cực kỳ mạnh. Các mạch nước còn lại tuy nhiều nhưng mà lại mảnh mai, rời rạc và lộn xộn, bị hàng ngàn thế lực ở trên các đảo còn lại chia cắt sạch sẽ. Một nhánh trong số đó thuộc sở hữu quyền của đảo Cung Liễu, Thủy Lao trận pháp cũng lấy đó làm cơ sở. Đây cũng chính là mấu chốt để có thể dễ dàng trấn áp Lưu Chí Mậu. Đảo Thanh Hạp cũng đã đánh cắp phần lớn các mạch nước. Phù Hoành Ba chính là con mắt của trận. Chỉ đáng tiếc là nó đã bị phá hủy, nên việc vận hành thủy vận bị phân tán. Các nhóm các tu sĩ địa tiên trên các đảo như Chư Hầu, như Điền Hồ Quân và Du Cối đều ngồi không hưởng lợi. Ba hòn đảo lớn là Thanh Trùng, Thiên Mộ và Lạp Túc đều có chung mạch nước cuối cùng của Thư Giản Hồ. Sau khi Lưu Lão Thành đến đáy Thủy Lao, ông ta lập tức chia cách nơi đây thành một tiểu thiên địa. Lưu Chí Mậu ngẩng đầu cau mày. Ta không sợ Chu Phong Lộc lắm, nhưng đối với người tiền bối đến từ Thư Giản Hồ là Lưu Lão Thành thì ông ta vô cùng sợ hãi. Bởi vì dã tu đối phó với dã tu luôn quen tay lẹ chân nhất. Ngược lại Phổ Điệp Tiên Sư nhất thời đã bối rối. Lưu Lão Thành lấy ra một cuộn giấy, lắc nhẹ rồi trải ra. Từ trong cuộn giấy có một nam tử tươi cười bước ra. Ông ta bước vào nhà lao, chắp hai tay sau lưng, khom lưng nhắm mắt nhìn Lưu Chí Mậu hỏi. Nghe nói ngươi và Trần Bình An vừa là địch vừa là bằng hữu, cứ mờ mịt không rõ. Hơn nữa không nói về hắn ta, nhưng ta nghe thấy Lưu Lão Thành nói hai người cùng đều công nhận đối phương là chi kỷ của mình, đúng không? Lần này đến lượt Lưu Chí Mậu không hiểu gì, không trả lời câu hỏi đó. Ngươi là Khương Thượng Chân của Ngọc Khuê Tông? Nam tử cười nói. Ngươi trả lời câu hỏi của ta trước đi, sau đó ta sẽ xem xét có cần phải trả lời câu hỏi của ngươi hay không. Chuyện gì cũng có thứ tự trước sau, chúng ta vẫn nên tuân thủ quy tắc chứ nhỉ. Lưu Chí Mậu liếc nhìn Lưu Lão Thành. Ở bên phía Chu Phong Lộc, Lưu Chí Mậu đại khái đã biết giới hạn của Chu Phong Lộc sau hai lần mài giũa trước đó, cho nên ông ta có thể trì hoãn hết lần này đến lần khác. Nhưng đối mặt với người có thể là Khương Thượng Chân của Ngọc Khuê Tông, Lưu Chí Mậu nhất thời cảm thấy tâm trạng có chút nặng nề, không dám ăn nói lung tung. Suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Ta và Trần Bình An cả đời cũng sẽ không bao giờ có thể là bằng hữu được. Cho dù là ta đạt đến thượng ngũ cảnh, hay là sau này hắn có khả năng đối đầu với ta, nói không chừng còn phải giao đấu với nhau. Nhưng hiện tại mà nói, ta và Trần Bình An có thể xem là một nửa tri kỷ. Dù sao thì trước sau chúng ta cũng cùng nhau uống vài chầu rượu. Nam tử vỗ tay cười lớn. Chỉ dựa vào điểm này, Tiểu Lưu cộng với Lão Lưu ở phía sau ta, từ nay về sau cả ba người chúng ta chính là bằng hữu, là chân là châu chấu trên cùng một sợi dây. Lưu Chí Mậu lại nhìn về phía Lưu Lão Thành, vẻ mặt rất tâm trạng của người này đều không chút dậy sóng, cũng không hề nhắc nhở Lưu Chí Mậu một chút nào. Nam tử mỉm cười nói. Ngươi đoán đúng rồi, ta chính là Khương Thượng Chân, vị tông chủ đã lần nữa đến muộn của Hạ Tông Ngọc Khuê Tộc. Nam tử đột nhiên lau mặt, khổ sở, sâu thẳm như một nữ tử mà oán thán. Trong lòng ta khổ sở vô cùng, cái tên Chu Phong Lộc thối nát, vô liêm sỉ, suýt chút nữa đã hủy hoại việc tốt của ta. Nếu không phải là do Lý Phù Cừ thông minh, lúc này cho dù có liều cái mạng già này thì cũng phải đánh chết cái tên Chu Phong Lộc kia, sau đó xách theo cái đầu của lão tặc mà đi cúi đầu nhận lỗi với người khác. Nghĩ tới đây, lúc này ta chỉ muốn chạy tới quỳ lại Lý Phù Cừ mấy cái, nhận bà ta là mẹ nuôi cũng không thành vấn đề. Khương Thượng Trần nhẹ nhàng đánh vào lồng ngực mình, vẻ mặt buồn bã đau khổ lớn tiếng chửi rủa. Khương Thượng Trần, ta đây không đến Thư Giản Hồ để lau mông cho người khác, việc lớn hàng đầu là phải ôn lại chuyện cũ với Trần Bình An. Bây giờ còn hàn huyên tâm sự cái khỉ gì chứ. Chu Phong Lộc, lão già thành công thì ít, thất bại thì nhiều, có chết cũng không đáng tiếc. Cùng lắm thì ta sẽ tổ chức vài bàn tiệc rượu ở Đồng Diệp Châu, nhưng bây giờ đều là của mình. Vậy mà còn lựa gạt như vậy, ý đồ xấu xa, đáng chết, đúng là đáng chết mà. Lưu Chí Mậu há hốc mồm. Mí mắt của Lưu Lão Thành cũng khẽ run lên. Rõ ràng hắn đã học được từ Khương Thượng Trân, nhưng mà so với Lưu Chí Mậu giống như là sét đánh thì vẫn còn tốt hơn một chút. Khương Thượng Trân đột nhiên kiềm chế lời nói của mình, mỉm cười, im lặng một lát nhẹ nhàng hỏi. Lưu Chí Mậu, ta thay mặt Chu Phong Lộc hỏi ngươi một câu. Ngươi có nguyện ý làm cung phụng cho hạ tông của Ngọc Khuê Tông không? Lưu Chí Mậu do dự. Trong nhà mắt Lưu Lão Thành khẽ gật đầu với ông ta. Lưu Chí Mậu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu. Được. Rồi ông ta tìm thấy một chiếc lá liễu xanh như là đang sắp rơi, trùng hợp lại dừng ở ngay mi tâm của mình. Khương Thượng Trần búng ngón tay cười vui vẻ nói, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Lưu Chí Mậu, từ giờ trở đi ngươi sẽ cung phụng ngồi ghế thứ ba trong hạ tông của ta. Lưu Lão Thành, Chu Phong Lộc, Lưu Chí Mậu, nhưng ta hy vọng sau khi ngươi đạt đến thượng ngũ cảnh, ngươi có thể giúp ta giết chết Chu Phong Lộc, bất luận dùng cách gì cũng được. Hiện tại ta có thể đồng ý với ngươi, bảo vật quý giá trấn giữ núi của Ngọc Khuê Tông mà Chu Phong Lộc nắm giữ, hạ tông có thể cho ngươi mượn dùng 100 năm. Chỉ cần sau này ngươi tích đủ công trạng, muốn mượn thêm 100 năm nữa thì cũng không có việc khó. Nhưng nếu ngươi giết người không thành mà còn bị giết ngược lại, thì đừng trách ta không đi nhặt xác giúp ngươi. Lưu Chí Mậu hỏi, chuyện đạt tới thượng ngũ cảnh thì sao? Giang Thượng Trần giơ ngón tay cái chỉ vào mình. Lão tử có cái gì? Chỉ có tiền mà thôi. Đợi đến khi ngươi thân với ta, nhất định sẽ không khỏi thương hại ta. Giàu quá cũng khiến cho người ta phiền lòng. Khương Thượng Trần than thở, đừng nói là một tên dã tu nghèo rất mồng tơi của Bảo Bình Châu các ngươi, ngay cả Phổ Điệp Tiên Sư thượng ngũ cảnh của Đồng Diệp Châu chúng ta cũng không biết những phiền não của những người có tiền như ta, phiền phức vô cùng. Lưu Chí Mậu lại nhìn Lưu Lão Thành, hợp tác với người như vậy thực sự sẽ không hoảng sợ sao? Không phải ngồi thuyền cùng Chu Phong Lộc sẽ ổn định cả một hơn một chút sao? Lưu Lão Thành không chút biểu cảm nào trên mặt. Không biết là do quá cao sâu khó lường, hay là trong lòng đang là thầm mắng trời. Nhu cầu biết về tiền bạc thực sự là điều đau lòng nhất đối với tất cả sơn trạch giá tù trên thế giới này. Cuối xuân, đêm hôm khuya khoắt, tại một nơi hẻo lánh trong thư giản hồ đã hoàn toàn im lặng. Có một lão tiên sinh đứng bên cạnh hồ, vung ống tay áo, lấy 20 thẻ tre. Chữ trên thẻ tre tỏa ra ánh sáng vàng kim, sáng người tựa đạo đức văn chương của các bậc nho gia, thánh hiền bất hủ, có thể cạnh tranh với mặt trời và mặt trăng. Những thẻ tre rơi xuống thư giản hồ, 24 thẻ tre, 24 tiết khí. Trong toàn bộ thư giản hồ, chỉ lác đác trong lòng ba người cảm nhận được cảm xúc, tất cả đều cảm thấy hồi hộp. Khương Thượng Trân, Lưu Lão Thành, Chu Phong Lộc. Nhưng cho dù ba người bọn họ gần như đồng thời bay lên không trung, nhìn ngắm ở xung quanh nhưng vẫn không phát hiện được một chút manh mối nào. Nhưng trên thực tế vị lão phụ tử đó đã trùng hợp ở ngay trước mũi của bọn họ, nhưng ngay cả ba vị tu sĩ thượng ngũ cảnh cũng không thể nhìn thấy được. Tuy nhiên tù nhân Lưu Chí Mậu vẫn chưa rời khỏi đảo Cung Liễu, lại đột nhiên nhớ ra một chuyện. Thư giản hồ vốn là một nơi bình thường, linh khí mỏng manh, đã từng có một vị thánh nhân nho gia từng từ trung thổ thần châu du hành tới đây, ngộ được đại đạo, đồng cảm với thiên hạ, có vô số mệnh, có vô số số mệnh. Vì thế hồ có tên là Thư Giản, tràn đầy linh khí, mang lại ân trạch cho hậu thế. Lão phụ tử đứng bên hồ cười nói, người trong thiên hạ ai cũng cho rằng nơi này là một hố phân, nhưng có người lại nói các người là anh hùng trong thiên địa, mấy ngàn năm nay vẫn còn kinh hãi. Vậy các người nghĩ như thế nào? Mặt hồ gợn sóng từng đợt, toát lên hạo nhiên chính khí thiên cổ. Lão phu tử mỉm cười nói, lão phu tử như ta không phải là muốn các người mang ơn tiểu phu tử đó. Người ta không cần, học giả làm việc thì phải như vậy, chứ không phải là đang giao dịch. Cho nên ta chỉ cần các người hy sinh vì nghĩa, sau này khi chết một lần nữa cùng với ta, đừng phụ bạc lại thế giới, vẫn còn có thể cứu vãn này. Lão phụ tử lại cười nói, đương nhiên rồi, thiếu niên đó cũng đã nói rồi, hắn ta tạm thời không phải học giả, mà chỉ là một tiên sinh phòng sổ sách. Như vậy chúng ta có thể thương lượng tiếp theo sẽ phải làm như thế nào. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em ạ.